Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, tiến về tử vong cấm địa. Bởi vì cùng linh niệm giao ở giữa còn có một trận giao dịch. Chỉ cần tìm được thánh thụ hạt giống, linh niệm giao liền muốn trả cho hắn 100 viên cực phẩm linh tinh. Lý Chấn Phong đối cực phẩm linh tinh tâm tâm niệm niệm. Một khi biết việc này, tất nhiên sẽ cùng hắn yêu cầu. Mà cực phẩm linh tinh đối Tô Nghĩa quá trọng yếu. Chí năng chiến xa cùng chiến xa màu đỏ đều cần cực phẩm linh tinh thăng cấp. Cơ giới chiến binh đồng dạng cần cực phẩm linh tinh thức tỉnh. Cho nên, cũng liền đem sự kiện này che giấu đi. Nguyên lai đi tìm Phục Linh Hoa. Lý Chấn Phong thì thầm một tiếng. Nói nghiêm túc, Tô Nghĩa, ta đồng ý. Bất quá, ta muốn cùng đi với ngươi. Chúc thể đan có thể giúp cơ sở cảnh võ giả nhanh chóng tấn thăng đẳng cấp. Ý nghĩa phi phàm, hắn khẳng định là ủng hộ, nhưng hiện tại quả là không yên lòng, cho nên dự định cùng Tô Nghĩa cùng đi. Hiệu trưởng, người đi cũng giúp đỡ được gì a? Tô Nghĩa cười khổ nói, Lý Chấn Phong như là theo chân, chẳng phải bại lộ tìm kiếm thánh thụ hạt giống sự tình. Hắn khẳng định không nguyện ý Lý Chấn Phong theo. Còn nữa, Lam Tinh tình thế gấp gáp. Lý Chấn Phong lưu tại Nguyên Thành mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Thiếu xem thường người, Lý Chấn Phong khí hừ nói. Đừng quên ta thế nhưng là tụ phách cảnh lục trọng võ giả. Cho dù tại Nguyên Thành, cũng là đứng hàng đầu cường giả. Hiệu trưởng, ta không phải ý tứ này. Tô Nghĩa giải thích nói. Tử vong cấm địa không thể sử dụng linh khí. Dù là ngươi là huyễn linh cảnh. Đến chỗ đó nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thối thể cảnh thập trọng thực lực. Mà ta đã triệu tập không ít người. Đủ để ứng đối. Nếu như không sử dụng linh khí. Lý Chấn Phong chiến đấu lực thậm chí còn không bằng Ngộ Không. Đi cùng mà nói xác thực không giúp đỡ được cái gì. Thậm chí, cũng có thể kéo chân sau. Lý Chấn Phong suy nghĩ một chút. Cũng liền không ở giữ vững được. Từ khi tấn thăng tụ phách cảnh về sau, hắn cùng người động thủ vẫn luôn là sử dụng linh khí. Đối với linh khí quá mức ỷ lại, mà một khi mất đi linh khí, liền cần cận thân vật lộn. Bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này, lực chiến đấu của hắn là so ra kém đồng dạng thối thể cảnh thập trọng võ giả. Đừng đến lúc đó kéo chân sau, nhưng là mất mặt xấu hổ, vậy ta thì không đi chung với ngươi. Lý Chấn Phong dặn dò, nhưng ngươi cũng nhất định muốn hành sự cẩn thận, dù là không muốn Phục Linh Hoa, cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm. Minh Bạch, Tô Nghĩa bảo đảm nói. Đằng sau, hai người hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Tô Nghĩa tiếp lấy lại cho Lâm Thanh Sơn gọi điện thoại. Bảo hắn biết ngày mai không cần cùng theo một lúc đi tử vong cấm địa. Thứ nhất, có Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên gia nhập. Nhân thủ đầy đủ. Thứ hai, Lâm Thanh Sơn đi cùng, khẳng định sẽ đem tử vong cấm địa chuyện phát sinh đầu đuôi hồi báo cho Lý Chấn Phong. Đến lúc đó, Lý Chấn Phong liền sẽ cùng hắn yêu cầu cực phẩm linh tinh. Cùng dạng này, dứt khoát không cho Lâm Thanh Sơn theo liền tốt. Cho Lâm Thanh Sơn nói chuyện điện thoại xong, Tô Nghĩa tiếp tục quan sát võ giả diễn đàn. Sáng sớm hôm sau, đón một vòng mặt trời mới mọc. Bầu trời giống như cọ rửa qua một dạng, một mảnh xanh thẳm, lộ ra một tầng cảnh đẹp ý vui nhan sắc. Tô Nghĩa tắm rửa dưới ánh mặt trời, tinh thần vô cùng phấn chấn. Tô Nghĩa, người đều đến đông đủ, cái gì thời điểm xuất phát? Chí năng chiến xa bên trong, linh niệm giao hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Hôm nay thì muốn đi trước tử vong cấm địa tìm kiếm thánh thụ hạt giống. Nàng nhiều ít có chút kích động. Tô Nghĩa đi đến xe, đối chí năng chiến xa ra lệnh. Số 2, xuất phát, chí năng chiến xa mở động, thẳng hướng lấy ngoài thành chạy mà đi. Vừa ra thành, Tô Nghĩa liền đem giải độc đan phân phát đi xuống. Cũng đem tử vong cấm địa cần thiết phải chú ý sự tình ban cáo chi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.